Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Ngả Lệ Tư. Dương An tại Mê Vụ Sơn Cốc đứng bên cạnh một hồi. Biển rõ ràng phương hướng về sau, hướng Lâm Lôi, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì bọn họ chỗ phương đi về phía trước. Chỉ chốc lát, Dương An thì đuổi kịp Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc ba người gặp Dương An. Hiếu Kỳ nói, cái kia Mê Vụ Sơn Cốc phía dưới có bảo vật gì sao? Bí mật, Dương An thần bí nói, không nói kéo đến. Lôi Nặc nói, bất quá, trong lòng của hắn ngứa, bởi vì Dương An đã nói cho bọn hắn ba rất nhiều người bí ẩn. Tại hắn muốn đến, trong sơn cốc sương mù có bí mật kinh thiên, nhưng mà, Dương An không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Kiều Trì nói, Lôi Nặc, đừng hỏi, có một số việc, không nên chúng ta biết. Lôi Nặc gật gật đầu. Lại lần nữa nhìn về phía màn hình phía trên, Lâm Lôi nhanh chân hướng ma thú sơn mạch bên ngoài tiến lên. Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Bối Bối mặt mày hớn hở bộ dáng. Hiển nhiên, Bối Bối tại cùng Lâm Lôi nói chuyện phiếm, bất quá, giữa bọn hắn là linh hồn truyền âm, ngoại nhân không biết bọn họ trò chuyện cái gì. Gia Lỗ có chút hiếu kỳ nói, Dương An, người biết Lâm Lôi mối tình đầu là ai chăng? Dài đến thế nào? Cái này, Dương An trong đầu nhóm qua Ngả Lệ Tư hình dạng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nàng rất xinh đẹp, có một chút đáng yêu, tâm linh thuần tịnh, rất không tệ một cô nương, thật muốn nhìn một chút nàng dáng dấp ra sao, vậy mà làm cho lão tam tâm động. Gia Lỗ nói, trong nháy mắt, đi qua mấy ngày, lúc này, Lâm Lôi đã đi tới ma thú sơn mạch bên ngoài. Cái này một cái địa khu chỉ có một ít đề cấp ma thú ẩn hiện. Đối với Lâm Lôi cùng Bối Bối tới nói, đã không có nguy hiểm. Đột nhiên, Lâm Lôi nghe được từng đợt tiếng đánh nhau. Hắn hướng về tiếng đánh nhau chỗ phương hướng đi một khoảng cách. Gặp mấy người trẻ tuổi cùng mấy cái con ma thú chiến đấu. Nhìn tình huống, mấy người trẻ tuổi kia ở thế yếu. Cùng lúc đó, Dương An mấy người bọn hắn cũng nhìn thấy tranh đấu tràng diện. Gia Lỗ nói, Dương An, ngươi nhìn, nơi đó có hai nữ hài. Cái nào là Lâm Lôi mối tình đầu a? Lôi Nặc nhìn lấy màn hình, bình luận nói, ta cảm thấy cái kia gọi Ngả Lệ Tư nữ hài càng đẹp một chút. Hẳn là Lâm Lôi mối tình đầu a. Tranh đấu quá trình bên trong, Tạp Lam kêu lên Ngả Lệ Tư tên. Bởi vậy, Lôi Nặc bọn họ đã biết Ngả Lệ Tư tên. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, được, chúng ta ở một bên xem kịch đi. Lúc này, chiến đấu mạo hiểm vạn phần. Có đến vài lần, Ngả Lệ Tư đều kém chút bị ma thú công kích đến. Còn may là, ma thú công kích đều bị Kẹt Lam đỡ được. Lâm Lôi nhìn lấy đang cùng ma thú chiến đấu bốn người trẻ tuổi, nhíu mày, đúng lúc này, ma thú lại một lần phát động công kích. Mắt thấy Ngả Lệ Tư sẽ chết tại ma thú dưới chân, Lâm Lôi tâm niệm nhất động, thi triển ra địa đột phá. Phốc phốc phốc, mấy cây địa thứ đột nhiên từ dưới đất xuất hiện, đâm xuyên ma thú cái bụng. Ngả Lệ Tư ngu ngơ tại nguyên chỗ, lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái, nhìn lấy trước người thiếu niên, nghĩ, là hắn cứu ta sao? Hắn cũng là ma pháp sư. Lập tức, Ngả Lệ Tư vừa nhìn về phía Tạp Lam. Tạp Lam nhẹ ra một hơi, hỏi nói, Ngả Lệ Tư, ngươi không sao chứ? Ngả Lệ Tư khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười, nói, ta không sao, là hắn cứu ta. Tạp Lam đi đến Lâm Lôi bên người, cảm kích nói, cảm ơn ngươi cứu Ngả Lệ Tư, ta hội báo đáp ngươi. Không dùng, Lâm Lôi nhàn nhạt phun ra hai chữ, quay người, chuẩn bị rời đi. Ngả Lệ Tư hô nói, ngươi chờ một chút. Lâm Lôi hơi hơi nghiêng đầu, hỏi, có việc? Cảm ơn. Ngả Lệ Tư nói hai chữ, sau đó lại lấy dũng khí, nói, ta gọi Ngả Lệ Tư. Biết. Lâm Lôi nói ba chữ, tâm niệm lóe lên, lại hỏi nói, các ngươi là ngày đầu tiên tiến ma thú sơn mạch sao? Vâng, Ngả Lệ Tư nói, lúc này, nàng cũng không hiểu chính mình tâm tư. Nàng cảm giác, chỉ cần Lâm Lôi ở bên người, nàng cũng cảm giác an tâm. Nàng muốn nói chuyện với Lâm Lôi. Các ngươi vận khí không tệ. Lâm Lôi nói, nơi xa, Gia Lỗ cũng cảm thán nói, mấy người này vận khí coi như không tệ. Chẳng những không có gặp được kẻ cướp, còn có thể trong lúc nguy cấp gặp được Lâm Lôi. Này làm sao nói? Tạp Lam hỏi, hừ. Lâm Lôi lạnh hừ một tiếng, nói, tại ma thú sơn mạch bên ngoài, nguy hiểm nhất không là ma thú, mà là nhân loại. Tạp Lam nghe được câu này về sau, biến sắc, nói, là chúng ta lỗ mãng. Lập tức, Triệu Cầu nói, ngươi có thể hay không lưu lại, cùng chúng ta cùng lên đường. Lúc này, Ngả Lệ Tư cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn lấy Ngả Lệ Tư tội nghiệp bộ dáng, nói, tốt. Gia Lỗ nhìn đến đây, nói, Lão Tam cứ như vậy luôn hãm. Dương An nói, đi, chúng ta đi qua đi. Một hồi về sau, Dương An, Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì ba người cùng Lâm Lôi đám người bọn họ gặp nhau. Lâm Lôi kinh hỉ nói, A Lỗ lão đại, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Ta còn tưởng rằng các ngươi sớm liền trở về. Ha ha, Gia Lỗ cười nói, không tệ a, đi vận đào hoa. Lâm Lôi cảm giác rất là kỳ lạ. Đức Lâm xuất hiện tại Lâm Lôi bên người, nói, Lâm Lôi, có một chuyện, ta một mực không cùng ngươi nói. Sự tình gì? Lâm Lôi hỏi. Đức Lâm nói, đoạn thời gian này, ta luôn cảm giác có người theo dõi chúng ta. Bất quá, không có cảm giác nguy cơ, ta vẫn không cùng ngươi nói. Lâm Lôi minh bạch, nói, Đức Lâm ra ra, ngài là nói, Dương An mấy người bọn hắn một mực đi theo ta đằng sau. Đức Lâm nói, ngươi hỏi một chút Dương An, hắn hẳn là sẽ nói. Lâm Lôi nói, Dương An, các ngươi một mực đi theo ta đằng sau. Dương An mỉm cười, nói, Lâm Lôi, chớ để ý a, chúng ta không muốn đánh nhiễu ngươi thí luyện, cho nên, một mực không có cùng ngươi gặp mặt. Không có việc gì, Lâm Lôi nói, Lâm Lôi cùng Dương An mấy người bọn hắn hảo huynh đệ gặp nhau về sau. Sắc mặt không lạnh lùng đến đâu, lại thêm Ngả Lệ Tư xuất hiện, thỉnh thoảng, Lâm Lôi sẽ lộ ra vẻ tươi cười. Hạ trại lúc nghỉ ngơi đợi, Lâm Lôi sẽ cùng Ngả Lệ Tư ngồi cùng một chỗ, hai người nói lên ma pháp phương diện sự tình. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là Lâm Lôi đang giảng, Ngả Lệ Tư đang nghe. Mấy ngày sau, Lâm Lôi đem Ngả Lệ Tư hộ tống đến phân lai thành Tạp Lam cửa nhà. Tạp Lam phụ thân gặp Tạp Lam một đoàn người sau khi trở về, trầm mặt, thống mạ Tạp Lam vài câu. Về sau, Thẻ Lam gia tộc vì cảm kích Lâm Lôi, đưa cho Lâm Lôi một túi nhỏ kim tệ. Lâm Lôi đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, Gia Lỗ tiến lên một bộ, tiếp nhận đựng kim tệ cái túi, áng chừng, cười nói, đuổi ăn mày đâu, ngươi là ai? Đức Bố Tư gia tộc quản gia trầm giọng nói. Gia Lỗ nói, ta là ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện Gia Lỗ. Ngay sau đó, Gia Lỗ lại chỉ Dương An nói, các ngươi biết hắn là ai sao? Ân nghĩ đặc biệt ma pháp học viện thiên tài, 16 tuổi cấp 9 toàn hệ ma pháp sư, lại là luyện kim thuật sĩ cùng dược tề sư. Dương An, Đức Bố Tư gia tộc quản gia kinh ngạc nhìn về phía Dương An. Sau đó, cung kính nói, gặp qua Dương An đại nhân, cảm tạ Dương An đại nhân hộ tống tiểu nhi về nhà. Mời bên trong ngồi. Trong chớp nhoáng này, Đức Bố Tư gia tộc quản gia đến cái 180 độ đại chuyển biến. Lập tức, Gia Lỗ lại nói, Lâm Lôi là Dương An hảo huynh đệ, cũng là ba người chúng ta hảo huynh đệ. Ngươi nói, ngươi cầm một chút kim tệ đi ra, không phải ô nhục chúng ta sao? Đức Bố Tư gia tộc quản gia vội vàng nói, thật xin lỗi, hắn biết, Dương An dạng này nhân vật thiên tài, hắn đắc tội không nổi. Đồng thời, Đức Bố Tư gia tộc cũng đắc tội không nổi. Hắn còn không biết, đã từng, có một đám thánh vực cường giả đi mời Dương An. Dương An theo Gia Lỗ cầm trên tay qua đựng kim tệ cái túi. Tiện tay ném cho lão quản gia. Nói, tốt, Gia Lỗ, đừng làm rộn, chúng ta về học viện. Đi, Gia Lỗ thản nhiên nói. Bên cạnh, Ali Kỳ dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Dương An. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hộ tống các nàng trở về là một vị cửu cấp cường giả, mà lại là một vị 16 tuổi cửu cấp ma pháp sư. Mọi người đều biết, lấy Dương An thiên phú, chỉ cần không chết yểu thì có thể trở thành thánh vực cường giả. Lâm Lôi sắc mặt bình tĩnh, nói với Ngả Lệ Tư, "Ngả Lệ Tư, chúng ta về trước đi." Ngả Lệ Tư khẽ gật đầu. Nhìn lấy Lâm Lôi cùng Dương An mấy người bọn hắn biến mất tại ánh mắt của mình bên trong. Hơn nửa ngày, Đức Bố Tư gia tộc lão quản gia mới nói, thiếu gia, ngài quá lợi hại, vậy mà có thể kết bạn Dương An như thế nhân vật. Ếch, Tạp Lam sắc mặt xấu hổ. Mấy ngày nay, hắn gặp Lâm Lôi cùng Ngả Lệ Tư thân cận, tâm lý không chào đón Lâm Lôi. Bởi vậy, cũng không có theo Dương An mấy người bọn hắn nói chuyện. Một lát sau, Tạp Lam nghĩ thầm, cửu cấp cường giả tính là gì? Về sau, ta cũng sẽ trở thành cửu cấp cường giả, mà lại, còn có thể trở thành thánh vực cường giả. Một tháng sau, Lâm Lôi một mình đi tại Phân Lai Thành trên đường cái. Tâm lý lại nghĩ đến Ngả Lệ Tư, nếu như Dương An không xuất hiện, Lâm Lôi sẽ cùng Gia Lỗ, Kiều Trì, Lôi Nặc cùng đi Phân Lai Thành. Về sau, Lâm Lôi sẽ đi gặp Ngả Lệ Tư, Gia Lỗ ba người bọn hắn thì là đi Bích Thủy Thiên Đường vui đùa. Lúc này, Lâm Lôi rất muốn đi gặp Ngả Lệ Tư. Bất quá, hắn không có vội vã đi gặp Ngả Lệ Tư, mà chính là đổi một cái phương hướng, hướng Dương An phủ đệ đi đến. Tại Ma Thú Sơn Mạch thời điểm, Dương An, Gia Lỗ mấy người bọn hắn thì thương lượng qua, chờ trở lại Ân Nghĩ đặc biệt ma pháp học viện về sau. Dương An bốn người bọn họ liền sẽ xin tốt nghiệp. Về sau, Kiều Trì về Ngọc Lan Đế Quốc, Lôi Nặc về Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Gia Lỗ về Đạo Sâm Thương Hội, Dương An lưu tại Phân Lai Vương Quốc, trở thành Hồng Y Đại Giáo Chủ. Kiêm Phó Giáo Hoàng, Lâm Lôi đi vào Dương An phủ đệ về sau. Dương An tự mình ra đón, cười nói, Lâm Lôi, ngươi làm sao lại muốn đến nhìn ta a? Ân Nghĩ đặc biệt ma pháp học viện học viên đều biết. Bình thường, Lâm Lôi tu luyện khắc khổ nhất, thời gian dài tại học viện Hậu Sơn khổ tu. Lâm Lôi nói, mấy người các ngươi đều rời đi học viện, thì ta không có tốt nghiệp. Nhàm chán a, cho nên tới lấy chén rượu uống. Dương An cười nói, Lâm Lôi, ngươi đến chỗ của ta uống rượu là giả, gặp Ngả Lệ Tư mới là thật a. Ếch, Lâm Lôi xấu hổ nói. Tiện đường, Dương An biết Lâm Lôi tính cách, hắn trọng tình trọng nghĩa, tu luyện khắc khổ, lời nói lại không nhiều. Bởi vậy, Dương An không hề đùa nghịch Lâm Lôi, mỉm cười nói, mời đến, ta lấy cho ngươi một bình hảo tửu, lại để cho người làm cho ngươi chút thức ăn, vậy ta thì không khách khí. Lâm Lôi đang khi nói chuyện, theo Dương An đi Dương phủ đệ, tán thưởng nói, ngươi tòa phủ đệ này thật to lớn khí. Dương An nói, chờ ngươi tốt nghiệp, Quang Minh giáo đình cũng sẽ đưa ngươi một tòa phủ đệ. Sau khi ăn xong, Lâm Lôi hướng Dương An cáo từ. Lâm Lôi sau khi rời đi, Dương An trở lại thư phòng, chỉ gặp thư phòng ngồi một tái gầy yếu trung niên nhân. Trung niên nhân khóe miệng có hai phiết ria mép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.